Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Trên thi thể linh đang. Hạc Nhân Niên không giống còn lại lão nhân quyết giữ ý mình. Ngược lại thật thiện nói, gật đầu nói, ngươi cũng coi là một nửa cảnh sát, cũng đã gặp không ít thi thể. Đoán một chút nhìn, cổ thi thể này thì chết như thế nào? Cẩn thận chu đáo một cái hả? Từ Khuất đem vải trắng toàn bộ vén lên, nhận lấy cung lỗi đưa tới duy nhất bạch bao tay, dùng thủ thuật đao đẩy ra thi thể miệng, nói, răng vàng ố, tương có hai khỏa hàm răng, tuổi tác hẳn ở 60 trở lên. Phán đoán sơ khởi, người chết là này nhà nhân gia tuổi tác lớn nhất một người. Chắc là chạy đến cửa không chạy ra ngoài lão nhân gia. Hướng dưới cổ phương nhìn, thi thể bên ngoài thân có chém vết thương tích, nhưng là không nguy hiểm đến tánh mạng, không suy giảm tới đại động mạch. Mặc dù lão nhân mặt ngoài thân thể đều bị đốt tròi, nhưng là không có thống khổ dẫy dụa qua vết tích. Hẳn không phải là đốt chết. Nếu không phải là đốt chết, hẳn là hít thở không thông mà chết đi. Từ Khuyết nhìn về phía Hạc Nhân Niên, hỏa tai chung, khói mù tới chết suất có thể đi đến 90% trở lên. Vị này lão nhân chắc cũng là chết như vậy mất. 333, Lâm Gia Thành kích động vỗ tay, hướng Từ Khuyết giơ ngón tay cái lên. Từ đại ca chính là lợi hại, vài ba lời liền phân tích giọt nước không lọt. Đây là tỏ rõ ở nịnh hót. Từ Khuyết cũng không thật ý, mà là nghi ngờ hỏi, ta phân tích đúng không? Hạc Nhân Niên hướng Cung Lỗi gật đầu, nói cho hắn nói đi. Cung Lỗi thần sắc đắc ý, gật đầu nói, ừ. Sau đó đi tới bên thi thể thượng, gỡ ra đã sớm mở ra thi thể cái bụng, nói, khói mù nếu là bị hút vào phổi dẫn đến cái chết, phổi sẽ biến thành màu đen, khí quản cũng sẽ bị đả thương. Mà người chết phổi mặc dù có bị tổn thương, nhưng là không có tới chết. Dù sao người chết tuổi tác tuy lớn, nhưng là không có còn lại tật bệnh. Có thể nói, người chết thân thể so với một ít lập trình viên thân thể cũng muốn giỏi hơn. Từ Khuyết chân mày, cau lại, nói như vậy, không phải là hút vào quá lượng khói mù hít thở không thông mà chết. Cung Lỗi tự tin cười một tiếng, mở ra thi thể sau ót, nơi này có một cái hố nhỏ, bất quá da phủ phát che phủ, không dễ dàng bị người thấy, đầu nửa bộ sau bị tổn thương, hẳn là trốn ly hỏa tai hiện trường thời điểm ngoài ý muốn ngã xuống. Lúc ấy người chết đột phát chảy máu não, hắn vội vội vàng vàng chạy đến cửa xa 1 mét tả hữu vị trí. Bởi vì chảy máu não nghiêm trọng, cuối cùng té xuống đất. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết ngưng trọng gật đầu, những thứ này pháp y quả nhiên có mấy bả bàn chài. Được rồi, thời gian đã không còn sớm. Cung Lỗi đem kiểm tra qua thi thể đẩy vào tủ lạnh ướp lạnh, chỉ chờ thân nhân người chết tới nhận lãnh rồi. Hạc Nhân Niên phân phó, tốt sư phụ. Cung Lỗi gật đầu bắt đầu làm việc. Một nhà này 6 miệng thi thể bị hắn động tác nhanh nhẹn từng cái đẩy vào tủ lạnh. Bất quá ở đẩy vào tủ lạnh trước, Cung Lỗi đem ra một cái màu vàng linh đan, đem cột vào thi thể trên chân. Thấy một màn như vậy, Lâm Gia Thành trực tiếp cười, hiếu kỳ hỏi, các người thật là kỳ quái, cho thi thể cột lên linh đan, chẳng lẽ còn sợ thi thể chảy? Cung Lỗi lạnh lùng liếc hắn một cái. Người biết cái gì, bệnh viện loại này địa phương, âm khí trọng, thi thể vạn nhất sống lại làm sao bây giờ? Trói linh đang để cho chúng ta biết thi thể sống lại nữa à, chưa nói nhảm. Hạc Nhân Niên nhức, đầu lắc đầu một cái, hắn tên đồ đệ này, cái gì cũng tốt, chính là thích chơi miệng lưỡi. Bất quá Hạc Nhân Niên cũng biết, đây là bởi vì hắn tên đồ đệ này tuổi trẻ duyên cớ. Tuổi trẻ mà, đều là như vậy, ở lúc trước thời điểm, bởi vì y tế điều kiện kém, rất nhiều người chết không phải là chết thật mất, mà là thuộc về một loại trạng thái chết giả. Cho nên để bảo đảm có người có phải là thật hay không chết, chúng ta nhân viên y tế sẽ đem linh đăng cột vào mỗi bộ thi thể trên chân. Như vậy thi thể một khi tỉnh lại, nhân viên y tế cũng tốt biết. Cái này đều là lão quy củ chứ. Lại còn trông coi cái này quy củ. Từ Khuyết không nhịn được nói. Mỗi một quy củ đều là các tiền bối kinh nghiệm đổi lấy. Bây giờ chúng ta sinh hoạt điều kiện mặc dù tốt, nhưng là có chút quy củ không thể ném. Hạc Nhân Niên vừa nói chuyện, đi tới cửa một khối trước mặt Tả Tự Bàn, chỉ thấy trên bảng viết chữ mặt dán đầy hình. Những hình này đều là buổi chiều bọn họ cho thi thể chụp hình. Nội dung chủ yếu đều là thi thể một ít đặc thù, cùng với thi thể vết thương chí mạng, thụ hại thương thế đặc tả hình. Những thứ này cảnh sát đối với phá án đều có trợ giúp rất lớn. Thấy những thứ này, Từ Khuyết cũng coi là biết một ít cảnh sát phá án phía sau màn công việc. Không có những người này, phá án sợ rằng còn phải càng khó khăn. Thu thập xong hình, lúc này Cung Lỗi cũng đem linh đăng cho thi thể cột chắc, đẩy vào trước. Cung Lỗi trả lại cho không có mí mắt hai cổ thi thể, dùng kim chỉ đem thi thể trên mí mắt bưng ra, kéo xuống vá lại, sau đó hướng không biết tự lấy Lâm Gia Thành nói. Cổ thi thể này mí mắt đều bị đốt không có, con người bị hỏa bốc hơi khô, quá dọa người, ta như vậy vá một chút, đến thời điểm giao cho đưa vào quan tài sư, cũng thuận lợi nàng công việc. Há, nguyên lai như vậy, Lâm Gia Thành khẽ gật đầu, sau đó đụng một cái trên thi thể linh đăng, chỉ nghe linh đăng phát ra một trận keng keng háng thanh âm. Từ Khuyết nhìn đồng hồ, liền vừa mới như vậy một hồi công phu, đã sắp muốn 9 giờ, đem thi thể đẩy vào tủ lạnh xong, bên ngoài đình thi trên giường thi thể chỉ còn lại có bát cụ. Trong đó chừng mấy cụ đều tại xó xỉnh nơi, hẳn cất giữ đã nhiều ngày, mà ở Tả Tự Bàn bên cạnh, một cụ cô linh linh bị vải trắng đắp lại thi thể chính nằm ở nơi đó. Từ vải trắng lồi hiện ra thân hình có thể nhìn ra, cổ thi thể này là cái nữ tính, người cao thon, nhìn thân cao phải cùng Tống Phương Phương không sai biệt lắm. Nàng hai chân lộ ở vải trắng bên ngoài, da thịt rất trắng, ăn khớp thi thể tử vong sau đó màu sắc. Lâm Gia Thành lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cổ thi thể này. Đi tới Từ Khuyết bên người nói nhỏ, Từ đại sư, buổi trưa thời điểm, ta đúng là đang cổ thi thể này trước mặt cách làm. Sau đó bên trong nhà ánh đèn đột nhiên lóe lên, âm khí rất nặng, rất kỳ quái, bởi vì ta lúc đi vào sau khi, rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ âm khí. Người cũng biết ta là có âm dương nhãn, ta sẽ không nhìn lầm, có thấy hay không cái quỷ gì? Từ Khuyết thấp giọng hỏi, cái này ngược lại không có. Chính là tủ lạnh đột nhiên chính mình mở ra, bên trong thi thể ngồi dậy. Nói đến loại này kinh khủng sự tình, giọng nói của Lâm Gia Thành cũng có chút phát ách. Nói như vậy, sẽ không có ta thấy không tới quỷ, trừ phi chỉ có một khả năng. Sắc mặt của Từ Khuyết cũng trầm trọng, bởi vì nếu là có bọn họ cũng không thấy được quỷ. Kia thật chỉ có một khả năng, đó chính là quỷ cường đại đến mức nhất định. Chính là quỷ cường đại đến mức nhất định, chỉ có như ấy mới sẽ không bị ta nhìn thấy. Lâm Gia Thành lúc nói chuyện bắp chân đều có chút run lên. Nếu không phải sắc mặt của Từ Khuyết lạnh nhạt còn đứng ở này, sợ rằng đánh chết hắn đều sẽ không đi vào. Thực ra lúc này trong lòng Từ Khuyết cũng có chút lẩm bẩm, thầm nói nếu là thật như Lâm Gia Thành từng nói, kia sợ rằng cổ thi thể này quỷ hồn thật là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Bất quá thật may, hắn cũng mang theo đòn sát thủ tới. Dục ma, kính quỷ vợ chồng, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?